Tình Định Lãnh Nam, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phiến đóa hoa mọng nước vẫn đang bị trà sát, hắn muốn nàng điên cuồng, rồi mới yêu thương nhìn xuống khuôn mặt bất lực khó nhịn kia của nàng, thân thể bị dục vọng dây dưa run run, hắn nheo lại đôi mắt sâu thẳm, cảm giác được dục vọng dưới thân buộc chặt tư thần sưng đỏ bị trà sát, nàng không dám thả lỏng, tiểu huyệt gắt gao co lại, bên trong chất lỏng dính đặc ở miệng huyệt chảy ra, rơi xuống. Ân, ta muốn, van cầu huynh, nghe vậy, hắn cúi người đem đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào miệng huyệt hút hoa dịch ngọt lịm, nàng lấy tay nhỏ bé kéo lấy tóc đen của hắn, lấy hành động thỉnh cầu hắn càng sâu nhập. Muội thật sự là oa nhi làm từ mật thực ngọt. Lưỡi hắn tựa như dục vọng của hắn qua lại ở trong huyệt tràn đầy chất lỏng có hương vị ngọt ngào ma sát, hô hấp của nàng trở nên vừa vội lại mau, tâm oa kinh hoàng, muốn nổi điên. Muốn cái gì, nói ra, mau, khuôn mặt tuấn tú của hắn che kín mồ hôi, cự vật dưới khố sớm giống giận cần giải phóng, đỉnh đầu sưng đỏ thấm ra một chút bạch dịch đặc dính. Cái kia của huynh, mau vào nha, nàng đỏ bừng mặt tay nhỏ bé hồng nộn che lại hạo mau. Cái kia là cái gì, muội không nói ta sẽ không cho muội. Hắn ác ý làm cho nam tính dục vọng sưng lên để ở miệng huyệt chậm rãi ma sát làm cho đỉnh dính đầy hoa nước của nàng. Hắn cũng sắp nhịn không được. Ta muốn của huynh, ô, nàng nóng vội nâng lên tiểu quyền gắng gượng để ở trong ngực hắn, nói không ra miệng, dục vọng ở trong cơ thể tràn ra, cảm giác trống rỗng làm cho nàng khóc cầu xin. A, vật nhỏ thẹn thùng, lần này trước hết tha nàng đi, nếu không thỏa mãn chính mình, hắn sẽ không ổn. Hắn cầm lấy hai đùi thon dài cân xứng của nàng để ở thắt lưng hắn, hai ngón tay rời khỏi đóa hoa côi nộn. Đem tiểu huyệt cắn chặt. Hắn thấp kêu một tiếng, đột nhiên đem dục đao che kín gân xanh hung hăng sáp nhập bên trong lãng huyệt co rút nhanh, đỉnh tròn to lớn ngay lập tức mở một đường vào nộn cơ tầng tầng co rút nhanh, không gì ngăn được. Thực nhanh, hắn nhịn không được tán thưởng, tư vị bị mềm mại bên trong tiểu huyệt gắt gao bao vây thật sự quá tuyệt vời. Cơ Nhạn Nhi cảm giác được nhiệt độ nóng cháy cơ thể hắn theo chỗ hai người kết hợp tiến sâu vào trong thiêu đốt nàng, hắn thô dài tuy rằng đứng yên bất động, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được hắn mạnh mẽ tiến vào, va chạm tâm huyệt của nàng. Ở chỗ sâu trong tiểu huyệt truyền đến một trận gãi ngứa, nàng nhịn không được chậm rãi di chuyển kiều đồn, tay nhỏ bé để tựa vào trong ngực quang lỏa của hắn, sưng đỏ diễm huyệt cắn nuốt dục vọng sưng lên, mật hồ non nớt miễn cưỡng phun ra nuốt vào thô dài đỏ đậm như cự mãng, tiến vào, không ngừng chảy ra chọc chù dịch thiêu đốt nơi mềm mại riêng tư. Ân, ân, nàng không ngừng vặn vẹo eo thon nhỏ, muốn hắn dùng lực đùa bỡn nàng. Mắt phượng tà tư của hắn ung dung nhìn nàng chịu đựng dục vọng dâng lên, bỗng nhiên, hắn nâng nàng lên, rồi mới xoay người xuống, làm cho nàng khóa ngồi ở thắt lưng hắn, chỗ kết hợp dâm mỹ của hai người chưa từng có một tia khe hở, cũng làm cho dục vọng hiện lên gân xanh có thể càng sâu nhập mật hồ của nàng. Ô thật thâm, hắn đụng vào trong chỗ sâu của nàng, nàng nhịn không được cao thấp di chuyển mông, chất lỏng trong hoa huy. Tê càng được thể lưu tiết ra, dính thấp ra thịt cả hai qua lại cử động vài lần, thể lực của nàng chống đỡ không nổi, dần dần thân mình mềm đi, vi xuyễn nằm úp ở trên ngực đầy mồ hôi của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dục vọng còn không có bình ổn xuống, tiểu huyệt lại khô nóng lại khó chịu, làm cho nàng nhịn không được mở miệng cầu hắn. Còn muốn, hắn nếu không động, nàng thật sự sẽ chết mất, tiểu nữ nhân nóng vội, vừa rồi muội cũng không phải nói như thế. Hắn cầm hai bên mông nàng nâng cao lên, rồi mới dùng sức áp sát làm cho tiểu huyệt đưa thô dài của hắn một tấc nuốt hết. Ân, hắn thét lớn một tiếng, dục vọng ở trong cơ thể nàng trở nên càng thêm lớn. Hắn chậm rãi rút ra, lại hung hăng đưa vào, đỉnh đầu đỏ thẫm cơ hồ thối lui đến miệng huyệt cọ sát hoàn toàn vào đậu đỏ, thắt lưng nhất cử, vật to lớn thô thũng hung hăng tiến vào tầng tầng huyệt bản, vẫn đỉnh đến ở trong chỗ sâu, va chạm đến tử cung. Hưởng thụ cảm giác bị tiểu huyệt của nàng co bóp thật nhanh, Úy Nguyên Khánh không ngừng cử động đẩy mông, đảo lộng nữ huyệt run rẩy, tần suất ra vào nhanh hơn, mỗi một lần đều mạnh mẽ va chạm thật sâu. Thật sâu, đụng vào, nàng mê loạn mị kêu tay nhỏ bé không tự giác xoa mật nhũ, ngón tay để ở trên nhũ thủ phát run ninh chuyển quá nhiều kích thích truyền khắp toàn thân, bụng bắt đầu co rút nàng tiêm kêu. Ô từ bỏ, tiểu lãng nữ, như vậy lại không được, ta còn không hưởng thụ đến đâu. Cảm giác được tiểu huyệt không ngừng hút, hắn cố ý đem mật thần run rẩy càng mở rộng, dục vọng càng thêm làm càng kịch liệt ra vào, đỉnh đỏ sậm không ngừng chảy ra chọc dịch. Ô, Nhạn Nhi sẽ chết mất a, tiểu huyệt của nàng tràn ra nước bọt hương vị ngọt ngào, mắt hạnh tan rã, nụ hoa cứng rắn dán tại trên vòng ngực của hắn qua lại ma sát. Cao trào theo chỗ sâu ở trong cơ thể mà tràn ra, chất lỏng ngọt nị làm ướt ở chỗ giao thoa. Cảm giác được nàng co rút lại, hắn đâm vào càng sâu càng mãnh, kích cuồng luật động chảy ra chất lỏng nùng trù, một tiếng thanh vật lộn phát ra quanh quẩn ở trong phòng trống trải. Uống, Úy Nguyên Khánh phát ra một tiếng gầm nhẹ, rồi mới hôn cái miệng nhỏ nhắn lãng kêu của nàng, tốc độ tiến lên chậm lại, trong vách tường co rút lại hấp thật nhanh thô dài to lớn, hắn chậm rãi rút ra, lại nặng nề tiến vào, động tác lại lặp lại. Cuối cùng, hắn thẳng thắt lưng, dục vọng sưng lên phun ra một đoàn chất nhầy đặc dính, bắn vào ấm áp của nàng, làm cho lượng lớn chọc bạch theo miệng huyệt chậm rãi chảy ra ngoài. Hắn ôm lấy tuyết đồn của nàng, nam tính dục vọng gián đoạn muốn phun ra áp sát chỗ hai người kết hợp, cảm nhận được ấm áp bao vây lấy hắn, nhìn không được lại chiều đưa lên, làm chảy ra càng nhiều chất lỏng. Tiếng gầm cùng tiếng kêu dâm đãng vừa rồi đã không còn nữa, phòng trong chỉ còn tiếng hít thở dần dần vững vàng của hai người. Sau khi mây mưa, hai người thong thả nằm ở trên tháp, Úy Nguyên Khánh nâng tay chống lấy đầu, lười biếng nhìn Cơ Nhạn Nhi, nâng lên đại trưởng khác nhẹ nhàng đẩy ra tóc dài dính mồ hôi của nàng. Tiểu Nhạn Nhi, vừa rồi là giận ta, chấm, tiếng nói trầm thấp của hắn còn chứa dục vọng, làm say lòng người. Hừ, Cơ Nhạn Nhi vốn rúc vào trong lòng hắn trước, đột nhiên xoay người đưa lưng về phía hắn. Hắn cơ nhiên còn có mặt mũi hỏi nàng, rõ ràng đã có nàng còn chưa đủ, điều này ma có thể. Muội không nói ta như thế nào sẽ biết chứ, vẫn là ta lâu rồi không thỏa mãn muội, cho nên muốn tìm bất mãn. Bàn tay to của hắn thừa cơ dao động ở ngọc bối của nàng, di chuyển đến kiều đồn, dùng sức sờ. Huynh không nên đụng vào ta, chấm, nàng dùng sức đẩy ra cặp ma trưởng hạnh kiểm xấu kia, ngồi thẳng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhặt lên quần áo toán loạn ở bên giường, nàng không thèm mở miệng một kiện lại một kiện mặc vào. Hắn lại còn nói nàng muốn tìm bất mãn, nàng mới không giống hắn đâu, ta, như vậy liền sinh khí. Hắn gợi lên một chút tươi cười, kéo lấy eo thon nhỏ của nàng, lại lần nữa đem nàng ngã ở giường. Tránh ra, muốn đùa giỡn thì đi tìm nữ nhân khác. Nàng giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng hắn lại đè lên nàng, không cho nàng giãy. Vừa nghĩ đến hắn đối với nữ nhân khác đã làm chuyện vừa rồi, ngực nàng thật sự rất khổ sở, không ngừng lan tràn đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn quay sang một bên, không muốn làm cho hắn nhìn thấy hốc mắt nàng đỏ, nữ nhân khác mong ước dính vào hắn, lấy lòng hắn, hắn cần gì phải đến trêu chọc nàng chứ? Ta chỉ yêu muội, tiểu nữ nhân quật cường này, thực không có biện pháp với nàng. Gạt người, chuyện kỹ nữ kia, huynh giải thích làm sao? Nguyên lai là chuyện này a, bộ dạng nàng ghen thật đáng yêu. Thừa nhận chứ gì, thật là đáng giận, vừa mới còn nói không có. Nàng nâng lên nắm đấm dừng ở trong ngực hắn, nước mắt cũng sắp tràn mi ra. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần hắn. Cho dù thật thương hắn, nàng cũng vô pháp cho phép nam nhân chính mình âu yếm đối với nữ nhân khác làm ra loại sự tình này. Ta chán ghét huynh, huynh đã muốn nữ nhân khác ta đây cũng có thể. Nàng không quan tâm cái gì nữa. Có lẽ sau này sẽ có nam nhân tốt. Nhưng, vì cái gì lòng của nàng sẽ đau như thế? Vì cái gì nước mắt nàng lại rơi xuống? Muội nói cái gì? Hắn trầm mặt hỏi lại. Trong lồng ngực tức giận đang lan tràn, nàng cương nhiên muốn rời hắn, đi tìm nam nhân khác. Vừa nghĩ đến nàng có khả năng rúc vào trong lòng những người khác, hắn muốn phát cuồng. Hắn sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, tiểu nữ nhân này. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng chỉ có thể thuộc về hắn. Muội tốt nhất đừng chọc giận ta, đừng nói những lời ta không thích. Hắn khóa mày, ý đồ bình ổn lửa giận trong lòng, nhìn thấy bộ dạng nàng lệ hoa mang lệ, hắn khe khẽ thở dài. Hắn ở giữa trán nàng hạ xuống nhiều nụ hôn khẽ tràn ngập yêu thương nói. Cái nữ nhân kia sớm đưa cho thuộc hạ, người khác tùy ý đưa nữ nhân cho ta sẽ muốn sao? Thanh âm khóc nức nở của Cơ Nhạn Nhi đình chỉ, đây là thật vậy chăng? Sao lại vậy, mỹ nữ trước mặt hắn lại không có khả năng không động tâm. Nhưng là nghe được hắn giải thích nàng lại tưởng tin tưởng hắn, điều này thật là vô dụng. Chán ghét, huynh tránh ra, tay nhỏ bé đẩy hắn ra, xuống dưới giường. Xem sắc mặt nàng hòa hoãn, Úy Nguyên Khánh mặc quần áo theo xuống giường, từ phía sau ôm lấy nàng, bá đạo lại không mất ôn nhu, ở dưới quần áo che giấu, hắn tựa như giật sĩ tao nhã tuấn giật trên bộ quần áo tùy tính lại càng phụ trợ ra sự phóng đãng không kềm chế được của hắn. Muội đối với ta mà nói là đặc biệt, Úy Nguyên Khánh thấp giọng mê hoặc Cơ Nhạn Nhi, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng khó hiểu, giống như thực giống như giả. Đứng ở trước gương đồng, trong kính chiếu ra bộ dạng hai người kề tai sát má ân ái, mê hoặc mắt nàng. Hắn tuấn mỹ có rất nhiều nữ nhân ái mộ, nhưng hắn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng làm cho các nàng không dám tới gần. Chỉ có nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng thật thâm thúy, thật nóng, làm cho tim nàng đập trở nên thật nhanh thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kinh ngạc thấy bản thân đối với tình yêu cho hắn một lần so với một lần càng mãnh liệt, tình cảm tích lũy nhiều hơn làm bỏng tâm can yếu ớt của nàng, làm cho nàng thường thường cảm thấy sợ hãi, bất an. Nàng hiểu được tâm ý của hắn, nhưng hắn là mê luyến thân thể của nàng, vẫn là cùng nàng giống nhau sao? Đáp án là cái gì? Nàng không dám hỏi ra miệng, kỳ thật nàng thường thường thuyết phục bản thân, nàng đã thật may mắn. Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, yên lặng cầu nguyện hắn sẽ không yêu thương người khác, vậy nàng có thể giữ lấy nam nhân làm cho nàng đau lòng này. Nhưng, đây là hy vọng xa vời sao? Đường yêu này, nàng chỉ có thể thả đình thả đi, không biết khi nào sẽ là điểm cuối. Cách chương.